Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, mê thất. Này, Bảo Uy, ngươi cái vận tốt này ra hỏa, nghe nói ngươi bắt đến cái tiểu mỹ nhân. Thế nào, có hứng thú hay không chuyển nhượng, ta cho ngươi số này. Đáng chết, ngươi coi ta là gì, nô lệ con buôn sao? Ta là ISME cao cấp quan viên. Xem vinh quang làm sinh mệnh quân nhân. Ha ha, tiểu nhị, ta đối với ngươi hiểu rõ vượt qua chính ngươi. Come on, ngươi cái này giảo hoạt có tham lam ra hỏa. Cho số lượng chữ, ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng là hàng không bán. Hai cái đội xe giao thoa mà quá hạn đợi. Bảo Uy lớn tiếng cùng một cái khác đội xe lĩnh đội cao giọng nói cười. Hai đội dong binh vậy lẫn nhau chào hỏi. Chỉ có Tạ Nam hoàn toàn như trước đây ngồi tại trần xe. Tựa như cái pho tượng giống như. Lộ ra cỗ người sống chớ tiến lãnh ý. Các ngươi những người xấu này. Ta tỷ tỷ sẽ đến cứu ta. Chờ coi. Tạ Nam dưới thân trong xe. Truyền đến Ngô Hiểu Lâm tức giận bất bình thanh âm. Chung quanh dong binh một trận cười to. Một cái khác đội xe lĩnh đội cũng nghe thấy. Hô to. Nghe thấy được sao tiểu nhị. Vị này tiểu mỹ nhân sau lưng thế nhưng là có cái đại nhân vật. Ngươi chẳng lẽ không tại suy tính một chút ta vừa rồi đề nghị. Bảo Uy một loạt bên người toàn tự động. Trí tuệ hình súng máy hạng nặng. Cười lạnh nói. Ta có cường đại vũ lực. Cái gì dị năng giả đều không thể tới gần. Không sai. Bảo Uy đội xe đặc biệt nhằm vào dị năng giả làm sung túc chuẩn bị. Cường đại tự động hỏa lực từ trung ương trí tuệ nhân tạo khống chế. Phụ trợ năng lượng cường đại cùng thăm dò sinh mệnh định vị trang bị. Xác thực có tự bảo vệ mình tiền vốn. Đang khi nói chuyện, hai cái đội xe khoảng cách liền kéo ra. Bảo Uy đội xe chuẩn bị tiến về B12 nơi đóng quân. Xâm nhập tầng ngoài 35 km, mà đối phương lại là cái cảnh giới đội ngũ tuần tra. Chỉ chốc lát. Đối phương đội xe liền đổi một cái phương hướng. Chỉ còn lại có Bảo Uy bọn người tiếp tục tiến lên. Uy, họ Tạ, người dù sao cũng là cái cấp D. Làm sao như thế không có tiền đồ. Giúp đỡ bọn hắn tới đối phó ta. Tạ Nam gương mặt lạnh lùng. Không phản ứng chút nào. Có lẽ là hắn cái này mấy ngày một mực chưa xuất thủ. Rất nhiều người đã kinh quên trêu chọc một cái cấp D dị năng giả là cỡ nào nguy hiểm. Một cái chỗ gần dong binh liền cười quái dị nói. Cái gì dị năng giả? Bất quá là chút biến dị quái vật. Cho là mình là Spider-Man vẫn là siêu nhân. Xin nhờ, hắn chỉ là cái tù phạm. Hiện tại là lão bản thuê tay chân. Dong binh bên người đồng bạn nghe vậy biến sắc. Trong tay súng tự động đang muốn nâng lên. Lại đã chậm, căn bản thấy không rõ Tạ Nam động tác. Chỉ bắt được lóe lên một cái rồi biến mất thanh ảnh. Liền nghe đến bên người một tiếng điểm yếu mà kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Vội vàng nhảy qua một bên nhìn lại. Vừa mới vị kia khẩu xuất cuồng ngôn dong binh đã che ngực ngã xuống. Màu đỏ tươi máu từ phá cái lỗ lớn lồng ngực tuôn trào ra. Mùi máu tanh tràn ngập. Tất cả dong binh đều hoảng sợ biến sắc. Tất cả cỗ xe thắng gấp. Đội xe đình chỉ tiến lên. Tất cả họng súng đều nâng lên. Tạ Nam thân hình tại mắt thường lại là hoàn toàn mơ hồ. Tại hẹp xe nhỏ đỉnh cao tốc lắc lư. Để những kinh nghiệm này phong phú dong binh không cách nào khóa chặt. Dừng tay cho ta. Bảo Uy một tiếng bạo hô. Đẩy ra hai cái dong binh đi vào vòng vây. Một đôi mảnh tiểu tam giác mắt tất cả đều là âm tàn. Lăng lệ ánh sáng. Nhìn cũng không nhìn chết dong binh. Đối với trần xe Tạ Nam hô to. Tạ, ngươi có phải hay không còn muốn một lần nữa? Tạ Nam cái kia mơ hồ lắc lư hình thể ổn định lại. Thản nhiên nói. Là ngươi trước trái với hiệp nghị. Tốt, Bảo Uy quay người. Đối sau lưng các dong binh hô to. Lần này là Tom mình muốn chết. Các ngươi muốn thế nào? Tới một trận sống mái với nhau. Không có ta trao quyền. Chỉ bằng trong tay các ngươi vũ khí. Đầu, dù sao cũng là một cái mạng. Địa phương quỷ quái này. Không có tòa án. Không có bồi thẩm đoàn. Không có pháp luật. Tất cả cũng không có. Tom là ký hiệp nghị. Các ngươi cũng là. Đã như vậy, nên vì chính mình hành vi phụ trách. Hiện tại ta mệnh lệnh. Thu súng lại. Tiếp tục đi tới. Bảo Uy gặp các dòng binh còn tại phẫn hận cùng trần chờ. Trên mặt thịt mỡ giật mạnh. Sâm cười lạnh nói. Có muốn hay không ta để tạ cùng các ngươi tới cái công bằng quyết đấu. Rất nhiều dòng binh nghe vậy. Nhìn một chút trên mui xe tạ nam. Chẳng biết tại sao. Xinh xinh dùng mình một cái. Lòng đầy căm phẫn khí thế lập tức một tiết. Xung đột như vậy bỏ qua. Đội xe tiếp tục đi tới. Chỉ là bầu không khí cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Dòng binh từng cái đều nói năng thận trọng. Giống như là tránh ôn dịch giống như. Cách tạ nam chiếc kia xe bọc thép xa xa. Không còn có đùa giỡn cùng quấy rối qua trong xe Ngô Hiểu Lâm. Không có Bảo Uy trao quyền. Liền không có trí tuệ nhân tạo. Liền không thể vận dụng trong đội xe tân khoa kỹ phụ trợ thiết bị. Liền không có cái kia cường đại tự động hỏa lực. Vẻn vẹn bằng vào đại gia hỏa trên thân vũ khí. Ứng phó trong thường thức tình huống là đủ rồi. Nhưng mà, tên vương bát đản kia lại là vượt qua thường thức bên ngoài. Vì một cái lâm thời đồng đội, dù ai cũng không cách nào đánh bạc hết thảy đi đòi một lời giải thích. Càng là tiến lên, thiên địa thì càng bất tỉnh vàng. Dần dần, bình thường bầu trời cùng mặt đất đã không thấy. Bầu trời biến thành lờ mờ phát vàng, bố. Mặt đất là bụi, địa thế chập trùng, khác biệt thổ nhưỡng, hình dạng mặt đất, nham thạch, thảm thực vật cái này chút toàn diện không có. Giữa thiên địa một mảnh bằng phẳng đến không chân thực tựa như đi vào một cái manga tràng cảnh bên trong. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là không bình thường. Đợi có người phát giác thời điểm, bạo động đánh vỡ tĩnh mịch. Sợ hãi đánh vỡ ngột ngạt. Tất cả mọi người đều vô ý thức hướng phía lúc đầu nhìn lại. Cái kia còn có cái gì lai lịch? Sau lưng cảnh vật vậy như đúc như thế. Một mực kéo dài đến thiên địa giao tiếp cuối cùng. Chuyện gì xảy ra? Đình chỉ tiến lên. Đình chỉ. Thượng đế. Đây là thế nào? Ta. Chúng ta còn ở đó hay không địa cầu? Đáng chết. Dừng lại. Dừng lại. B-12 ở nơi nào? Định vị, nhanh định vị, vệ tinh tín hiệu biến mất, đo vẽ bản đồ dụng cụ toàn bộ mất linh, máy chủ không có phản ứng. Xong, ai có thể nói cho đây là thế nào? Chẳng lẽ kỳ tích chi địa mở ra? Lúc nào, không biết, chúng ta hẳn là còn tại tầng ngoài khu vực, trong khoảng cách tầng còn có hơn 50 km. Vì cái gì có thể như vậy? Vì cái gì? Khủng hoảng lập tức liền đánh tan chỗ có lý trí. Tin tức xấu một cái tiếp một cái. Không chỉ có tất cả dụng cụ tinh vi xuất hiện trục trặc. Máy tính máy chủ không cách nào mở ra. Liền liền dừng lại cỗ xe cũng vô pháp thuận lợi khởi động. Động cơ, đồng hồ đo các loại. Giống như là nhận lấy cái gì cường đại quấy nhiễu. Bình, một tiếng súng vang. Bảo Uy thở hổn hển gào thét lớn nói ra. Hạ trại, lập tức. Trên mui xe, tạ nam thử thăm dò đụng cổ tay phải vào tay quấn. Không có phản ứng. Sau đó cẩn thận nắm. Hơi dùng sức rút nhổ. Kịch liệt đau nhức đánh tới. Xâm nhập huyết nhục kim loại kim thăm dò động khẽ động. Tạ nam không chỉ có không có uể oải. Ngược lại cuồng hỉ dùng hết toàn lực. Ngao. Tất cả mọi người dừng lại động tác. Sau đó sợ hãi nhìn thấy. Tạ nam chính một chút xíu đưa tay quấn từ trên cổ tay rút ra. Lít nhà lít nhít kim loại kim thăm dò dọc theo đại lượng tinh mịn nửa ngưng kết tiền ống. Tựa như cây cối bộ rễ. Chính rời đi ký sinh thổ nhưỡng. Mau ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Bảo Uy sợ hãi mà sắc nhọn hô. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.